Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1086, kỳ môn cửu độn thần thuẫn. Sát quang cuồn cuộn rách nát thế giới, vòng trời đẫm máu và nước mắt, nhật nguyệt ảm đạm, nơi này cảnh tượng dọa người, các loại thần thông tỏa ra, đại đạo điểm sáng đốt. Hủy diệt khí tức mênh mông mà ra, oanh, bốn đại cường giả dương kích tứ phương, liên thủ giết địch, giết kẻ địch thật dám to gan, ai có thể đỡ được bọn họ? Hàn gia đến thần vương bị Tô Viêm một người chống lại. Những người khác làm sao có khả năng địch nổi La đại lực bọn họ? Nói chung, sinh mệnh chi hải nơi này, chồng thi như núi, máu chảy sông dài. Trận chiến này thật đốt bọn họ điên cuồng, càng là đốt áp bức Tô Viêm đã lâu chiến huyết. Cuối cùng một khắc, rất nhiều người tấn công kinh hoàng. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to. Trong cơ thể hắn chiến huyết khuấy động, hấp thu sinh mệnh chi hải vô lượng tinh hoa, lập tức đột phá đến thiên thần cảnh ngũ trọng thiên. Hắn như là một viên khủng bố tinh thể dương kích về phía trước. Áp bức cuồn cuộn không ngừng vọt tới kẻ địch rất nhiều ngã trên mặt đất. Ở trong chiến đấu đột phá, Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu tóc dài xóa xuống, khí tức rời núi lấp biển. Hắn càng đánh càng hăng, đây là đối với kẻ địch tàn khốc đả kích. Cuối cùng Tô Viêm, khí thế tăng vọt, thần ma mà động, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Oanh kích phía trước quân địch rất nhiều bay ngang ra ngoài. Rất nhiều người ngang trời nổ tung. Cỡ này khủng bố hung uy. Để ngoại giới người vây xem run rẩy. Này còn là một vị thiên thần sao? Thần lực dồi dào như là một vị tu hành vạn cổ lão quái vật. Khó có thể đo đạc gốc gác. Ha ha ha, chúng ta liên thủ giết cái thoải mái. Là đại lực bốn đại cường giả cười to. Thần dũng vô địch, muốn quét ngang toàn bộ Hàn gia. Vì sao phải để bộ tộc ta chịu đựng những này? Vì sao phải đi trêu chọc Tô Ngoan Nhân? Hàn gia có sống vạn năm lão quái vật gào thét. Có thể nào nghĩ đến Tô Ngoan Nhân sẽ trưởng thành đến một bước này? Có thể nào nghĩ đến suy yếu táng vực bộ tộc sẽ quật khởi? Hắn biết rõ Hàn gia triệt để xong. Thế hệ tuổi trẻ chết đã chết. Thương đã thương, tuyệt vọng, đều có không ít tộc nhân tứ tán lưu vong. Hiển nhiên mất đi tự tin, cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thoát đi, không muốn đi đối mặt tất cả những thứ này. Thế hệ trước cường giả, trước đã bị Hạ Hầu chém giết thất thất bát bát. Thậm chí từ đại chiến bắt đầu đến hiện tại, bọn họ quần tộc tỏa trấn ngoại giới hơn trăm bí cảnh cao thủ. Dĩ nhiên không có trở về bất luận cái gì một nhánh đội ngũ gấp rút tiếp viện quân tộc. Điều này nói rõ cái gì? Không chỉ là bọn hắn Hàn gia tổ địa, Hàn gia các đại vũ trụ bí cảnh đã tao ngộ cường địch xâm lấn. Tộc này quản hạt các đại bí cảnh đã bị huyết dịch nhuộm đỏ. Một đời truyền thừa trăm vạn năm kỳ môn thủy tổ thế lực còn có thể kiên trì bao lâu? Mặc dù là bọn họ ngao tai nạn này, bọn họ quần tộc còn có thể truyền thừa bao lâu? Cường đối với mạnh, nhược đối với nhược, ngoại giới có người cảm thán. Thật là mỉa mai, Diệp Lăng Thiên vẫn nhìn chăm chú đối với Tô Viêm chiến đấu giữa bọn họ. Cũng không có nhúng tay. Nếu như Diệp Lăng Thiên nhúng tay, nhóm người này đã sớm biến thành tro bụi rồi. Hàn gia thất bại. Bị bại quá thảm, nhiều cường giả như vậy liên thủ, không ngăn được bốn cái người trẻ tuổi. Thuộc về Tô Ngoan Nhân thời đại muốn tới sao? Tổ Thiên chết trận, Bắc Yêu nuốt hận, Dương Khung sống chết không rõ. Chấn Thiên Chiến Thần bị Tô Viêm chém xuống đầu. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chiến lực, chết ở hay tổ hợp trên tay một nhóm rồi. Mặc dù nói... Bọn họ phía trên có Khâu Minh những này tuyệt đỉnh thần vương cao cao tại thượng áp chế lại. Nhưng là lấy Tô Viêm bọn họ tiềm năng, bước vào thần vương căn bản dùng không được bao nhiêu năm. ngoại giới hội tụ người đang xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người cảm thán, vốn cho là luân hồi vũ trụ là Tô Viêm tuyệt địa. Kết quả tương phản quá to lớn, tộc này hai vị đại năng hung hăng đánh tới, càng là đến nhà Hàn gia, muốn hủy diệt một đại đạo thống. Việc này ảnh hưởng quá kịch liệt, một khi truyền đi, cả thế gian đều run, một cái đã từng suy yếu quần tộc, đây là muốn quật khởi rồi. Rốt cuộc tộc này thế hệ tuổi trẻ có Tô Viêm bọn họ. Đám này tuổi trẻ vương giả một khi quật khởi, sẽ là uy hiếp toàn vũ trụ khủng bố tổ hợp. Mọi người tựa hồ dự kiến tương lai hỗn độn phế khư sẽ bởi là sự tồn tại của bọn họ mà cảm thấy nghẹt thở, Hàn gia gốc gác không được rồi. Không chiếm được sinh mệnh chi hải bổ sung, đại năng dấu vết sắp tiêu tan. Cũng có người đang chăm chú lão thủ lĩnh cùng mười mấy vị đại năng dấu vết tranh bá. Tuyệt đỉnh đại năng chính là tuyệt đỉnh đại năng, khủng bố tuyệt luân, ngạo thị cổ kim tương lai. Chỉ bằng vào sức một người, quyết đấu mười mấy đạo đại năng dấu vết. Cho dù là đối mặt mười mấy tầng vũ trụ lực lượng trấn áp, lão thủ lĩnh y nguyên đứng ở tuyệt đỉnh lĩnh vực, đánh mười mấy đạo đại năng dấu ấn lu mờ ảm đạm. Một cái lại một cái hiển hóa ra bóng dáng, tức sắp biến mất ở thời không ở trong. A, Hàn gia lão tổ kêu thảm thiết không ngừng. Rốt cuộc hắn suy yếu quá nghiêm trọng, có thể nào cùng Hạ Hầu đánh đồng với nhau? Mặc dù là một vị bát phẩm đại tông sư, nhưng là căn bản không ngăn được chấp trưởng Trảm Thiên kiếm Hạ Hầu. Hàn gia lão tổ gào lên đau xót liên tục, cuối cùng trong đôi mắt lóe ra ngọc đá cùng vỡ phẫn nộ hỏa diễm. Bát phẩm nguyên bút, Hạ Hầu gia gia cẩn thận. Tô Viêm hoàn toàn biến sắc, nhào bắt được một loại cải thiên hoán địa vô thượng gợn sóng. Nhìn thấy Hàn gia lão tông sư lấy ra một tông nguyên bút. Đây chính là bát phẩm nguyên bút, tràn ngập sửa vũ trụ pháp tắc vô thượng áo nghĩa. Tô Viêm không nghĩ tới Hàn gia lão tổ nắm giữ bát phẩm nguyên bút, mà hiện tại nguyên bút này trực tiếp bốc cháy lên. Đây là nguyên bút tự hủy dấu hiệu. Lão này điên rồi. Tô Viêm chấn động, bát phẩm nguyên bút tự hủy, tương đương với hủy diệt rồi một tông đại đạo thánh binh. Mà bát phẩm nguyên bút giá trị không kém đỉnh tiêm đại đạo thánh binh. Oanh, này bát phẩm nguyên bút hừng hực thiêu đốt, dập dờn ra hủy diệt ánh sáng, cán bút đan dệt đếm không hết màu máu thiên ngân. Đây là bí thuật gì? Ngoại giới người vây xem toàn bộ sắc mặt kinh biến, nhìn thấy rộng lớn thiên địa đang nổ vang, lan đến rất xa, chấn động tứ hải đại dương, vũ trụ càn khôn, động tĩnh vô hạn. Vù, một cái lại một cái đại vực ảm đạm đi. Tất cả mọi người nhìn thấy, phụ cận đại vực bên trong thần năng hội tụ đến, xuyên qua đến hủy diệt bát phẩm nguyên bút ở trong. Do đó dẫn đến bát phẩm nguyên bút khủng bố một đoạn dài. Đây là thôn phệ lực quá kinh người. Tô Viêm đều sờn cả tóc gáy. Hắn suy đoán Hàn gia lão tông sư đang sử dụng kỳ môn nhất mạch vô thượng bí thuật. Gào, loáng thoáng, một tiếng trầm thấp tiếng gào nổ tung, phảng phất nổ ra chúng thần môn đình. Có một cái to lớn đường hầm thời không xuất hiện, dường như vượt qua cổ kim tương lai, ở trong dựng dục ra một cái chí cao vô thượng bóng dáng. Khí thế càng là khủng bố ngập trời. Kỳ môn cửu độn, lạnh lẽo âm trầm âm thanh truyền đến, nổ vang ở chúng sinh trong tai. Thời khắc này, các cường giả thất thố. Trong truyền thuyết kỳ môn cửu độn, thất truyền năm tháng dài đằng đẵng cái thế bí thuật, thậm chí cũng là kỳ môn nhất mạch chí cao vô thượng bí thuật. Kỳ môn cửu độn, Tô Viêm đều đỏ mắt. Thất thanh nói, Hàn gia dĩ nhiên nắm giữ kỳ môn cửu độn. Đây chính là kỳ môn nhất mạch mạnh nhất bí thuật. Chín loại độn thuật, hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Kỳ môn cửu độn chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Nếu là chín đại bí thuật đều tìm đến, như vậy giá trị của nó không kém bất luận cái gì mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông. Thần thuẫn, Hàn gia lão tông sư điên loạn rít gào, này giống như là bí thuật cấm kỵ, uy năng cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Thần thuẫn một khi triển khai, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phảng phất chúa tể thế gian chí cao thần sinh ra rồi. Thật mạnh bí thuật, cho dù là hạ hầu đều thay đổi sắc mặt, trong lúc giật mình nhìn thấy chúa tể chúng sinh vương, lớn lao mênh mông, từ trên trời giáng xuống, đè ép tất cả. Thần thuẫn bí thuật một khi bạo phát, quả thực xuyên thấu thế gian bất luận cái gì mạnh mẽ cơ thể sống. Đánh xuống thời khắc, mọi người đều cảm thấy hạ hầu bị xuyên thủng rồi. Đủ để uy hiếp đại năng tuyệt thế bí thuật, kỳ môn cửu độn ở trong. Thần thuẫn, gào, hạ hầu phát ra hét lên một tiếng. Nếu là ngươi toàn thịnh thời đại, ta khiến ngươi ba phần. Đáng tiếc a, các ngươi Hàn gia khí số đã hết. Này tốt đẹp non sông cũng hủy diệt gần đủ rồi. Ngươi bí thuật này, căn bản không tồn tại toàn thịnh thời đại uy năng. Hạ hầu cuồng bạo, đầu đầy xám trắng sợi tóc múa tung. Toàn thể dập dờn đi ra. Ngàn tỷ lớp khủng bố trật tự quang. Phảng phất tái diễn thế giới. Cải tạo vũ trụ càn khôn. Tầng tầng vô thượng sức mạnh. Ẩn chứa chôn xuống tất cả sức mạnh to lớn. Tàng giới, Tô Viêm chấn động, đây là táng vực bộ tộc thất truyền chấn tộc bí thuật. Tàng giới bí thuật, thế giới đều thay đổi, bị màu máu bao trùm, một tầng có thể táng dưới thế giới năng lượng, từ hạ hầu trong cơ thể dâng lên mà ra, trong lúc nhất thời đè ép vạn pháp, chôn xuống toàn bộ càn khôn thế giới, nhấn chìm rồi vũ trụ chúng sinh. Này bát phẩm nguyên bút diễn biến thần thuẫn bí thuật, trong phút chốc bị tàng giới chi sức mạnh to lớn, đè ép ở, mà nguyên bút diễn hóa ra thần thuẫn chí cao thần, phảng phất bị trục xuất đến vũ trụ thâm nhập, bị trục xuất đến tàng giới không gian ở trong. Diệp Lăng Thiên cười to, này tàng giới bí thuật, là hạ hầu từ trong lịch sử nơi tập luyện mạnh nhất bên trong được đến. Hiện nay ở đây đại hiển thần uy, cái gì là gốc gác? Đây mới là gốc gác, có thể uy hiếp đại năng, chôn xuống đại năng gốc gác, mới có thể xưng tụng cái thế gốc gác. Chỉ có điều hạ hầu sắc mặt có chút nghiêm nghị, nếu là bọn họ Hàn gia nắm giữ kỳ môn cửu độn càng nhiều. Trận chiến này tưởng thật là khó đoán sống chết, nếu như nói, non sông y nguyên. Thiên địa đại thế đan dệt, bát phẩm nguyên bút tự hủy diễn biến thần thuẫn, hạ hầu gia gia có thể không chống đỡ được. Tô Viêm móc tự vấn lòng, tàng giới táng dưới thế giới, thần thuẫn hội tụ thế giới lực lượng, hai loại cực đoan bí thuật nha, để Tô Viêm dình đến kỳ môn cửu độn sự đáng sợ. Chủ yếu vẫn là thiên địa suy yếu, thần thuẫn bí thuật uy năng không đủ cường. Giết, sát âm phóng thích, đánh gãy Tô Viêm tâm tư. Hắn nhìn thấy hạ hầu lại một lần nữa diễn hóa ra tàng giới lực lượng. Hiện lên mà đến, vọt thẳng hướng về phía Hàn gia lão tổ. Không, Hàn gia lão tổ gào lên đau xót. Hắn cực khó chống đỡ. Già yếu thân xác bị che kín trụ, khó có thể chống lại. Ngoại giới người đang xem cuộc chiến đều trầm mặc. Hàn gia lão tổ bị áp phế lại, tàng giới lực lượng sắp thôn phệ Hàn gia lão tổ, một đời sống ở cái trước vũ trụ kỷ nguyên hóa thạch sống, tức đem tử vong, ta không cam lòng. Hàn gia lão tổ phẫn nộ gào thét, một đôi đỏ như máu con ngươi nhìn thủng trăm ngàn lỗ Hàn gia tổ địa, dĩ vãng vinh quang, toàn bộ quy về hư vô, tích lũy trăm vạn năm gốc gác. Cũng tan vỡ tan rã. A, Hàn gia lão tổ phát ra oán độc gào thét. Ta thành quỷ cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ tới tìm các ngươi. Phanh, ở toàn trường run rẩy trong ánh mắt. Hàn gia đại năng thân xác nổ tung. Hắn tự bạo, mạnh mẽ nổ ra tàng giới bí thuật phong ấn. Đại năng tự bạo năng lượng sụp ra một cái đáng sợ thời không khe lớn. Lão tổ, Hàn gia các cường giả trực tiếp tuyệt vọng. Lão tổ thân xác sụp đổ rồi. Trụ cột tinh thần của bọn hắn trực tiếp đổ nát rồi. Ngoại giới người vây xem thở dài. Hàn gia triệt để xong. Đại năng chết đi. Gốc gác tiêu hao hết. Lưu hạ một cái rách nát quần tộc tổ địa. Ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang. Vào đúng lúc này toàn diện tan vỡ. Bộ tộc này triệt để từ hỗn độn phế khư ở trong xóa tên. Nhưng mà Hạ Hầu nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Diệp Lăng Thiên cũng cau mày. Hàn gia lão tổ thân xác tự bạo, nguyên thần của hắn biến mất không thấy hình bóng. Mặc dù nói đại năng nguyên thần không đáng để lo, có thể vẫn để cho bọn họ bất an. Hàn gia lão tổ câu nói sau cùng để bọn họ đều trong lòng bồn chồn. Bọn họ Hàn gia còn có gốc gác gì? Hoặc là nói, còn có cái gì cứu viện sao? Có thể bất kể nói thế nào, Hàn gia là triệt để xong đời rồi. Diệp Lăng Thiên đại năng thiên phạt lại một lần nữa hội tụ. Có đại năng thiên phạt ép ở đây, cũng không ai dám tới gần nơi này cái sinh mệnh đại vực. Như vậy hiện tại, cũng đến được mùa thời khác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.